chính là vạn cổ lão quái đi ra ngoài du lịch, cũng sẽ không quá mức tấp nập qua sông qua giới. Có thể thấy được đối với giới Hà dị tộc là bực nào kiêng kỵ. Thực lực bầy vạn cổ lão quái, cố nhiên không dễ tại giới Hà gặp nạn, nhưng ai đều có xui xẻo thời điểm. Nếu như người này qua sông độ đến một nửa, vừa lúc gặp được mấy tên dị tộc tiên đế xuất thủy kiếm ăn đâu. Ha ha, như gặp được loại tình huống này, chính là tứ thiên tiên đế cũng không có niềm tin tuyệt đối giữ được tính mạng. Vận khí, đồng dạng là qua sông thành công hay không nhân tố trọng yếu. Đại đa số tu sĩ, cuối cùng cả đời cũng sẽ không đi một lần giới Hà, chỉ cầu bảo thủ tại sinh trưởng ở địa phương thiên giới, liền đã hết sức hài lòng. Đối với loại người này mà nói, chỉ cần giới Hà dị tộc không đánh tới trong thiên giới bộ, muốn thế nào tập kích người lữ hành đều được, bọn hắn cũng không quan tâm việc này. Sử dụng giới Hà tần suất cao nhất, thường thường là những tứ thiên cấp thế lực kia, trong đó lấy tứ minh tông là nhất. Những này cấp thế lực không ngừng kinh doanh một vực, càng cần hơn thường xuyên tại cái khác thiên giới đi lại. Nhất là tứ minh tông, có giám thị tứ đại thiên giới chức trách, liền không thể tránh cho phải thường xuyên phái người qua sông tiến về các đại thiên giới. Thí dụ như trước đây ít năm Đông Thiên xâm la chi loạn, tứ minh tông liền xuất động số lớn nhân mã đi vào Đông Thiên, trong đó còn có Ninh Phàm quen biết Ly Tiểu Tiểu. Những này cấp thế lực, không ít đều cùng dị tộc có chỗ ước định. Hàng năm đều sẽ cho dị tộc dâng lên số lớn đồng nam đồng nữ, tam sinh tế tự, khẩn cầu gió êm sóng lặng, thủy vực an bình. Cử động lần này bị thế nhân gọi tế hà thần, là một loại ngu muội, nhưng không thể làm gì cử động. Bị xem như tế phẩm đồng nam đồng nữ, cố nhiên đáng thương, nhưng cùng những cấp thế lực kia bản thân lợi ích so sánh, số ít tế phẩm tính mệnh liền lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng mà cũng không phải là ngươi đối với dị tộc cung cung kính kính, tôn thờ, đối phương liền sẽ tâm hoài đội ơn. Cho dù tứ thiên cấp thế lực hàng năm đều sẽ dâng lên bó lớn đồng nam đồng nữ, vẫn có tương đương số lượng dị tộc lòng tham không đáy, tiếp tục không ngừng mà tập kích qua lại người lữ hành. Có người nói, dị tộc là một đám cho ăn không quen bạch nhãn lang, nhưng ai đầu ác lang, hết lần này tới lần khác liền không ai dám trêu chọc. Tử đấu tiên hoàng vẫn còn tồn tại 5 tháng, những dị tộc này không dám làm càn. Nhưng ở mặt pháp tu chân giới, ai cũng cầm những dị tộc này không có cách nào. Chiêu an ý nghĩa không lớn, tiến diệt lại chỉ là uổng phí chịu chết hành vi. Trong dòng sông lịch sử, không biết có bao nhiêu giận mà giết vào đáy sông vạn cổ lão quái. Cơ hồ không ai có thể từ đáy nước còn sống trở về. Đây cũng là tứ thiên giới Hà vị trí hoàn cảnh lớn. Chính là bởi vì có dạng này một loại hoàn cảnh lớn, ngày đó Ninh Phàm đánh với Long Thả một trận, vừa thấy mặt liền trực tiếp động thủ cường thế hành vi, mới có thể làm cho Long Thả giật nảy cả mình, kinh ngạc tại Đông Thiên còn có Ninh Phàm loại xương cứng này, nguyên lai cũng không tất cả đều là nhuyễn đản. Vào hoàn cảnh quan trọng này, mọi người đối đãi dị tộc thái độ, tranh luận miễn vặn vẹo. Càng bởi vì như vậy, Ninh Phàm một cái sơ sẩy, rước lấy 5 tên dị tộc tiên đế xuất thủy báo thù sự kiện, để một chút đối với dị tộc trong lòng còn có kính ý Đông Thiên tiên đế sợ hãi khó có thể bình an. Là dễ trêu như vậy sao? Nếu là quả hồng mềm, ai cũng sẽ đi bóp, nhưng dị tộc cũng không phải là cái gì quả hồng mềm a. Chủ hòa phái tiên đế chỉ muốn giữ vững giới Hà, giữ vững Đông Thiên môn hộ, cũng tiện thể thu phục mất đi rơi trên nước quan ải, gìn giữ cái đã có thuận tiện. Tuy nói dị tộc tiến công Đông Thiên tà tâm rõ rành rành, nhưng những người này như cũ còn có một tia lòng cầu gặp may. Chủ hòa phái thu phục luân hãm quan ải dự tính ban đầu, chỉ là muốn cho dị tộc biểu hiện ra giới Hà Minh quân thực lực cường đại, ý đồ làm cho dị tộc vì vậy mà kiêng kỵ, biết khó mà lui, cũng cuối cùng một lần nữa cùng Đông Thiên tu sĩ dừng tay giảng hòa. Sự tình không có dương đến bết bát nhất tình trạng, chủ hòa phái cũng không muốn thật cùng dị tộc đánh nhau chết sống. Nếu như Ninh Phàm bắt sống Long Thả một chuyện, cũng không có chọc giận dị tộc, không hề nghi ngờ, việc này sẽ là tốt nhất trấn nhiếp, có thể làm cho dị tộc ý thức được minh quân tu sĩ cường đại. Có thể hết lần này tới lần khác, Ninh Phàm cử động lần này lập tức đưa tới 5 tên dị tộc tiên đế, có thể nghĩ, 11 đường thủy dưới dị tộc tiên đế, đã bởi vì chuyện này mà tức giận rồi. Kể từ đó, chuyện tốt liền trở thành chuyện xấu. Những chủ hòa phái này liền lại xoay đầu lại, cổ trách Ninh Phàm không phải, cũng ý đồ thoáng trừng trị Ninh Phàm một hai, dùng cái này lắng lại dị tộc lửa giận. Trước trận chém địch, lúc đầu có công, lại ngược lại chịu lấy qua. Cử động lần này nhìn như hoang đường, nhưng vô luận là tu chân lịch sử, hay là phàm nhân lịch sử, đều không thiếu loại oan án nảy sinh. Chủ hòa phái cùng Ninh Phàm không có thù riêng, sở dĩ lại đột nhiên nhằm vào Ninh Phàm, chỉ có một nguyên nhân. Những người này, quá sợ. Hừ, Minh Chủ đại nhân không khỏi cũng quá bao che khuyết điểm. Chỉ vì ngươi cùng Ninh Phàm kia có chút giao tình, liền phái ba tên tiên đế đi cứu Ninh Phàm, phải chăng có chút tư tâm quá nặng? Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Ninh Phàm này không được mệnh lệnh, dám tự tiện cùng 11 đường dị tộc tiên đế khai chiến, khiến dị tộc phái ra 5 tên tiên đế xuất thủy, hỏng ta 11 đường tốt đẹp thế cục. Kẻ này không trừng phạt, lão phu không phục. Lần này là 5 tên dị tộc tiên đế xuất thủy, lần tiếp theo đâu? Nếu như tùy ý Ninh Phàm kẻ này tiếp tục tùy ý làm bậy, từ đó làm cho dị tộc cùng ta Đông Thiên toàn diện khai chiến, ai đến gánh chịu trách nhiệm này? Minh chủ sao? Hay là đang ngồi phó minh chủ? Hay là các ngươi chủ tướng? Cũng là không cần quá nghiêm khắc trừng phạt Ninh Phàm, dù sao Ninh Phàm này cũng không phải dễ trêu. Lão phu cho rằng, bí mật không cần quá mức trách móc nặng nề Ninh đạo hữu, nhưng trên mặt công phu nhất định phải làm đến nơi đến chốn, cùng lắm thì sau đó cho Ninh đạo hữu một chút bồi thường là được. Đã muốn để những dị tộc kia nhìn thấy thực lực của chúng ta, cũng phải để bọn hắn nhìn thấy chúng ta cầu hòa thành ý, như vậy mới có cùng dị tộc lại lần nữa giảng hòa khả năng, giới hà có thể khôi phục thiên thu an bình. Người một câu, càng nói càng kích động. Đang ngồi chư tu, không chỉ có tiên đế, cũng có một ít lưu thủ tại Thái Uyên Đổ Tiên Tôn Tiên Vương. Giờ phút này nghe Bát Cảnh Đế đám người ngôn ngữ, không ít người đều là âm thầm gật đầu, sâu tưởng rằng. Đương nhiên, cũng có một chút chủ chiến phái tu sĩ, nghiêm nghị trách cứ Bát Cảnh Đế đám người mềm yếu hành vi. Chủ tướng Lai Tuấn Đại Đế, chính là một thành viên trong đó. Hắn có chí thân chết bởi giới hà chi thủ, hận không thể lập tức cùng giới hà dị tộc toàn diện khai chiến. Nghe nói Ninh Phàm bắt sống Long Thả, chính là chư đế ở trong cao hứng nhất một cái. Tự nhiên là cực lực thay Ninh Phàm chỗ dựa. Đồng dạng là Ninh Phàm chỗ dựa, còn có Thương Đế, Kim Hành Đế, Ngưu Hoành Đế bọn người. Trong đó, Thương Đế thân là minh chủ, nhất định phải đồng thời cố kỵ chủ chiến, chủ hòa phái mặt mũi. Rất nói nhiều cũng không thể trực tiếp mở miệng, cũng chỉ có thể ám chỉ Lai Tuấn bọn người rằng. Nhuyễn đản, một đám nhuyễn đản, đồ đần đều có thể nhìn ra, dị tộc là muốn lại lần nữa luân hãm Đông Thiên. Các ngươi thế mà còn khẩn cầu cùng dị tộc giảng hòa, thật sự là bảo hộ lột ra, không biết sống chết. Ninh huynh có thể lấy tiên tôn tu vi cầm địch quân tiên đế, các ngươi ai có thể làm đến việc này? Thật tốt một cái công lớn, lại bị các ngươi nói thành là nghiệp chướng nặng nề, không để ý đại cục, các ngươi muốn mặt không được. Ngưu Hoành Đế chửi ầm lên, Ninh Phàm thế nhưng là hắn nhìn chúng nghĩa huynh đệ, hắn tự nhiên không thích người bên ngoài chỉ trích Ninh Phàm. Một mắng lên, quả nhiên là lục thân không nhận, rất nhiều ngày xưa cùng hắn xưng huynh gọi đệ Đông Thiên tu sĩ, đều bị hắn mắng sắc mặt đỏ lên. Thiên địa vạn pháp, đều là trọng thưởng phạt. Hội minh một chuyện, cũng cần thưởng phạt phân minh. Có công chính là có công, làm sao có thể nói thành là từng có. Còn thông qua trừng phạt Ninh đạo hữu đến lắng lại dị tộc lửa giận. Loại chuyện ngu xuẩn này, các ngươi thế mà cũng có thể nghĩ ra, hừ. Há không nghe cắt thịt tự sói hồ, sói lại không lui, chính là trước hủy ngươi vạn lý trường thành. Lai Tuấn Đế lạnh lùng chế giễu nói, hừ, đại cục trọng yếu, hay là cá nhân vinh nhục trọng yếu, chỉ cần Đông Thiên an bình, ai không thể làm sơ hy sinh. Ninh Phàm thì như thế nào, hắn cao hơn người khác người nhất đẳng sao, cũng không phải để hắn chết, chỉ là để hắn hơi bị trừng phạt, cùng dị tộc cúi đầu, rất khó sao. Có chủ cùng phái Đông Lăng Tiên Ông, mặt đỏ tới mang tai đánh trả nói. Vậy không bằng Đông Lăng đạo hữu đi trước hy sinh một chút, như thế nào? Kim Hành Đế trầm giọng nói. Mắt thấy song phương càng nhao nhao càng hung, Thương Đế rốt cục ra mặt, ngăn lại đám người cãi lộn, cũng nắp hòm kết luận, Ninh Phàm có công không qua, khi thưởng, không đem phạt. Lời vừa nói ra, chủ chiến phái tất nhiên là người người vui vẻ, chủ hòa phái lại từng cái sắc mặt khó coi. Nội tâm thầm nghĩ Thương Đế làm việc thiên tư, đầu tiên là phái người cứu Ninh Phàm, sau lại dốc hết sức bao che Ninh Phàm, người nào không biết Thương Đế cùng sư tôn Mộc Tùng đạo nhân, cùng Ninh Phàm giao hảo. Nghe nói Ninh Phàm vô tội, Nguyên Đan Đế sắc mặt mỉm cười, nội tâm lại là có chút tiếc nuối. Hắn từ đầu đến cuối ẩn giấu đi đối với Ninh Phàm địch ý, không muốn bất kỳ người nào biết, mắt thấy Ninh Phàm sẽ không bị phạt. Nguyên Đan Đế bỗng nhiên không mặn không nhạt nói, công tội ngược lại là thứ yếu, lão phu cảm thấy chúng ta càng hẳn là quan tâm Ninh đạo hữu đám người an nguy mới là. Tuy nói minh chủ cắt cử Lôi Tiên đạo lữ, Cơ Tạo đạo hữu đi cứu Ninh đạo hữu, nhưng chỉ bằng 3 tên lục kiếp tiên đế, có thể hay không cứu ra Ninh đạo hữu, ai cũng không nói chắc được. Phải biết, địch nhân thế nhưng là 5 tên dị tộc tiên đế, muốn tại 5 tên dị tộc tiên đế trong truy sát trốn về Thái Uyên Độ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có thể hay không bình an trở về, cũng còn chưa biết, thật là khiến người ta lo lắng a. Lời vừa nói ra, chủ chiến phái từng cái nhíu lông mày, ngược lại là người chủ hòa phái, sắc mặt hòa hoãn không ít. Người chủ chiến phái, bởi vì Nguyên Đan Đế một lời nói, bắt đầu có chút bận tâm Ninh Phàm một nhóm an nguy, lo lắng bọn hắn sẽ ở 5 tên dị tộc tiên đế trong truy sát, tổn thất nặng nề. Người chủ hòa phái, lại ước gì Ninh Phàm nhiều người chết chọn người, đến lắng lại dị tộc lửa giận nếu là khả năng, Ninh Phàm thủ phạm này chết càng tốt hơn, tương lai sẽ cùng dị tộc giảng hòa, cũng tương đối dễ dàng mở miệng. Nguyên Đan đạo hữu quá lo lắng, địch nhân tuy mạnh, chúng ta nhưng cũng yếu không được quá nhiều. Ninh đạo hữu thực lực từ không cần phải nói, minh chủ còn phái đi 3 vị tiên đế hiệp trợ Ninh đạo hữu một nhóm rút quân, cho dù bị 5 tên dị tộc tiên đế truy sát, cũng không trở thành tổn thất quá nặng đi. Kim Hành Đế trầm ngâm một lát, lời nói, Kim Hành đạo hữu lời ấy sai rồi. Dị tộc tiên đế nếu dám xuất thủy trả thù, há có thể không làm xong toàn chuẩn bị. Ta đoán cái này 5 tên dị tộc tiên đế bên trong, chỉ ít có một người là thất kiếp tu vi, lại nhất định đối với Ninh đạo hữu một thân thủ đoạn, làm một loại nào đó phòng bị. Trong đồng cấp, dị tộc tiên đế vốn là so ta Đông Thiên tiên đế cường đại. Bây giờ đối phương nhân số chiếm ưu, tu vi cũng chiếm ưu, còn có giới hạ địa lợi chi tiện, trước đó còn đối với Ninh đạo hữu thủ đoạn làm tính nhắm vào phòng bị. Ta đoán Ninh đạo hữu một nhóm, mặc dù cuối cùng thành công rút về Thái Uyên Độ, cũng nhất định tổn thất nặng nề, thậm chí có thể sẽ có tiên đế đạo hữu chuyện như vậy mà vẫn lạc. Nguyên Mộ đã không phải chủ chiến phái, cũng không phải chủ hòa phái, nhưng ở chỗ này, nhưng lại không thể không nói câu công đạo. Minh chủ coi là thật không nên vì bản thân tư tâm, đem tiên đế khác đạo hữu đẩy vào hố lửa, bồi Ninh đạo hữu liều mạng. Ngụ ý, rõ rành rành. Hôm nay, Thương Đế có thể làm đền bù Ninh Phàm khuyết điểm, phái ra Lôi Tiên đạo lữ, Cơ Tạo đại đế đi chịu chết. Lần tiếp theo, Thương Đế cũng có thể phái ra những người khác đi chịu chết, ai cũng khả năng bị Thương Đế phái đi ra hy sinh. Nguyên Đan đại đế lời ấy trong bông có kim, lời vừa ra khỏi miệng, tuyệt đại đa số tiên đế biến sắc, chính là chủ chiến phái bên trong, cũng có mấy người thần sắc động dung. Thương Mộ cử động lần này chính là vì lấy đại cục làm trọng, tuyệt không tư tâm. Nếu như thật có tiên đế đạo hữu bởi vì cứu viện Ninh đạo hữu mà tử thương, tất cả trách nhiệm Thương Mộ người một mình gánh chịu. Thương Đế thông suốt đứng lên, nghiêm mặt nói. Hừ, minh chủ lời nói dễ nghe, sao không thấy ngươi tự mình tiến về 11 đường thủy, đi cứu Ninh Phàm kia. Có người âm dương quái khí mà nói, lại tại Thương Đế trợn mắt thoáng nhìn đằng sau, sợ đến ngậm miệng. Miệng là đóng chặt, nhưng nội tâm cuối cùng vẫn là không phục. Trong lòng mọi người như thế nào tác tưởng, lại không phải Thương Đế có thể quyết định. Mắt thấy chính mình thuận miệng một câu châm ngòi, liền để hội minh cao tầng lòng người khác nhau. Nguyên Đan Đế sắc mặt không hiện, nội tâm lại là rất có vài phần đắc ý. Nói xấu sau lưng cái gọi là giới hà hội minh, chỉ là một đám người ô hợp. Hắn càng tại nội tâm âm thầm suy đoán, nếu như chính mình thật hai câu ba lời liền đem giới hà hội minh nói tản, tương lai dị tộc lại lần nữa luân hãm Đông Thiên, hắn có thể hay không bằng việc này hướng dị tộc phía sau những người kia xin mời chút công lao. Quân hợp lực không đủ, chủ trừ nhi nhạn hành, vợ đỡ khiến người tranh, tự hoàn tự tương tường. Thú vị a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lôi Tiên đạo lữ, Cơ Tạo đạo hữu đều là nghĩa khí sâu nặng hạng người, nếu không cũng sẽ không biết rõ 11 đường nguy hiểm, còn chạy tới cứu người. Làm sao dị tộc quá mạnh, có 5 tên tiên đế đều xuất hiện. Lôi Tiên đạo hữu bọn người sợ là giữ nhiều lành ít a. Nguyên Đan đại đế mặt lộ thương xót chi sắc, thở dài liên tục, mỗi nói một câu, lòng người liền nhiều tán một phần. Trước mắt Ninh Phàm bắt sống dị tộc tiên đế chỗ ủng hộ sĩ khí, sắp bị Nguyên Đan cùng chủ hòa phái giam ba câu hủy tận, thương đế nội tâm cảm thấy thất vọng, lại chợt có một phong cấp báo từ 11 đường truyền về. Trong lòng tất cả mọi người siết chặt, thầm nghĩ Ninh Phàm bọn người nhanh như vậy liền bị dị tộc ngũ đế đánh tan. Nếu không tại sao lại có tình báo truyền về? Vừa mới qua đi mấy ngày, tin tức xấu thế mà đã truyền về. Dị tộc lại kinh khủng như vậy. Tình báo bị đưa tới trong tay thương đế thời điểm còn chưa khải phong qua. Thương đế nội tâm cực kỳ nặng nề. Hắn mặc dù biết rõ Ninh Phàm thực lực kinh người, nhưng Ninh Phàm cụ thể kinh người như thế nào, hắn cũng không có thấy tận mắt, cũng chỉ là tin đồn. Có lẽ, cái này phong trong tình báo sẽ truyền về Lôi Tiên đạo hữu bọn người vẫn lạc tin tức. Lại có lẽ, sẽ truyền về Ninh Phàm bản nhân vẫn lạc tin tức. Thương đế nội tâm càng nặng nề, lật xem lên tình báo, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hắn vẻ phức tạp liền tiêu hết, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện đầy chấn kinh, không có quá nhiều vui sướng, bởi vì tình báo nội dung đã xuất tưởng tượng của hắn, để hắn vô ý thức hoài nghi lên tình báo tính chân thực. Bắt sống ngũ đế, trong đó càng có hai tên thất kiếp. Cái này sao có thể? Ninh Phàm là người không phải thần, là tiên tôn không phải chuẩn thánh, hắn làm sao có thể làm đến việc này? Chẳng lẽ lại cái này đúng là dị tộc ngụy tạo tình báo sao? Ai, tiền tuyến tan tác tình báo đã truyền về sao? Minh chủ khiếp sợ như vậy, xem ra là khá là nghiêm trọng tin tức xấu, hơn phân nửa là có tiên đế vẫn lạc. Cũng không biết là vị đạo hữu nào, bước Hán Vân đạo hữu theo gót, thật sự là đau nhức sát tâm ta. Dị tộc nên giết, dị tộc thật sự là nên giết. Nguyên Đan đại đế ra vẻ bi thương, vẻ phẫn nộ, nội tâm lại ước gì dị tộc giết nhiều chút Đông Thiên tiên đế. Hắn luôn miệng nói lấy dị tộc nên giết, nhưng hắn mà nói, lại từng câu tan rã lấy ở đây quần tu số lượng không nhiều sĩ khí. Lại có tiên đế đạo hữu bị giết a? Mấy người, vẫn lạc mấy người. Minh chủ vì sao im miệng không nói? Chẳng lẽ là không dám gánh chịu cái này thoáng qua một cái mất sao? Có người tức giận nói, tức giận bên trong lại khó nén đối với dị tộc ý sợ hãi. Lão phu liền nói Ninh Phàm tiểu nhi này là người chuyên gây họa, như thế nào? Bị lão phu nói chúng đi. Loại người này liền nên nghiêm trị. Chủ hòa phái tiên đế mặt ngoài tức giận, nội tâm lại tại âm thầm cao hứng, suy nghĩ phe mình đã chết tiên đế, bắt giữ long thả chân linh hơn phân nửa cũng đã bị dị tộc cứu đi. Kể từ đó, dị tộc đối với Đông Thiên hận hẳn là có thể giảm bớt một chút đi. Ánh mắt mọi người tập trung vào thương đế, đang mong đợi thương đế trả lời. Thương đế từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần, cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Hắn lớn lên giống thiếu niên, cũng không phải thật ít năm, dù sao cũng là sống mấy ngàn vạn năm nhân vật, lại bị một phong tình báo cả kinh ngây người, coi là thật có chút thất thố. Tình báo không phải giả, dù sao tình báo đằng sau còn bổ sung Ninh Phàm kích diệt Long Mã Ngũ Đế bộ phận chiến đấu ghi hình đâu. Thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng a. Ha ha ha, thương đế lại không che giấu sợ hãi lẫn vui mừng, cất tiếng cười to. Mọi người đều bị thương đế tiếng cười làm hồ đồ rồi. Ách, minh chủ hẳn là bởi vì phía trước đại bại, tinh thần thất thường rồi. Có người âm thầm hoài nghi, Nguyên Đan đế thì âm thầm trong lòng cảm giác nặng nề, có cảm giác không ổn. Xin hỏi minh chủ, 11 đường tiền tuyến thương vong bao nhiêu? Nguyên Đan đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thương vong? Ha ha ha, có tổn thương không vong, tạm được, tạm được a. Ninh đạo hữu đám người cũng không có rút lui Quảng Tông Quan, mà là tại Quảng Tông Quan trước, cùng cái kia 5 tên dị tộc tiên đế đại chiến một trận. Trải qua Ninh đạo hữu, Lôi Tiên đạo hữu đám người cố gắng, càng đem 5 tên dị tộc tiên đế toàn bộ bắt sống, không một lọt lưới. Trong đó càng bao quát 2 tên thất kiếp tiên đế. Như thế nào? Lần này đại thắng đằng sau, không có người lại nói Ninh đạo hữu không phải đi. Nếu như ngay cả Cầm Lục đế đều là tội, thế gian này, nhưng không có người dám lĩnh công lao. Cái gì? Lại xảy ra giam giữ dị tộc ngũ đế. Trong đó lại vẫn bao quát 2 tên thất kiếp tiên đế. Tất cả mọi người sắc mặt đột biến, chính là bát cảnh, hư không, thần không, thiết lê các loại bát kiếp tiên đế, cũng khó có thể vào chỗ, thông suốt đứng lên, khuôn mặt kích động đến run. Chính là nằm nhòi trên bàn trà nằm ngáy o o Bạch Ngọc Lâu Bạch Lão Ma, cũng bỗng nhiên bừng tỉnh, vỗ bàn đứng dậy, một tay lấy trong tay Thương Đế tình báo đoạt mất, run run nhìn xem trong ngọc giản báo cáo, trợn mắt hốc mồm. Bắt sống so đánh giết càng khó, Ninh Phàm bọn người có thể một cái không lọt bắt sống 5 tên dị tộc tiên đế, trong đó còn bao gồm 2 tên thất kiếp. Loại này câu chuyện đáng sợ sự tình, chính là coi trời bằng vung Bạch Lão Ma, đều không cho rằng mình có thể làm đến, Ninh Phàm bọn người thế mà có thể. Bọn hắn mới bao nhiêu người, một vị tiên tôn, 3 cái lục kiếp tiên đế mà thôi. Không phải là tình báo giả đi, tình báo là thật. Thương Đế một câu, đánh nát tất cả mọi người huyễn tưởng, mỉm cười, đem trong tay Bạch Lão Ma tình báo cầm trở về. Tình báo là thật, thiên chân vạn xác. Ninh Phàm bọn người thế mà chỉ bằng nhất tôn tam đế, liền đã đạt thành một hồi chưa từng có đại thắng. Cái này không khỏi cũng lợi hại. Tất cả mọi người bị tình báo nội dung kinh hãi, ngoại trừ người chủ hòa phái. Tất cả mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sĩ khí đại trấn, thậm chí có loại đặt mình vào trong mộng cảm giác. Không có khả năng, Lôi Tiên đạo lữ là mạnh, nhưng chỉ bằng nhất tôn tam đế, tuyệt không có khả năng bắt sống 5 tên dị tộc tiên đế. Chính là đánh bại đều không có khả năng mới đúng, chính là tự vệ đều khó khăn mới đúng. Lôi Tiên đạo lữ căn bản không có bản sự này, chỉ bằng minh chủ tự quyết định, như thế nào chứng minh tình báo là thật. Tình báo này nhất định là minh chủ lập, đại khái là muốn cầm đến ổn định quân tâm đi. Có chủ cùng phái vẫn không tin, đưa ra chất vấn. Thương Đế ánh mắt lạnh lùng, hướng người kia quét tới, trầm giọng nói, không có chứng cứ, liền chớ có loạn tước đầu lưỡi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nếu như không tin, liền chính mình xem đi. Thương Đế hướng phía tình báo ngọc giản đánh ra một đạo chỉ quyết, chỉ một thoáng. Có vô số phá toái quang ảnh từ trong ngọc giản bay ra, hóa thành từng màn hình ảnh chiến đấu, hiện ra tại mọi người trước mắt. Không hề nghi ngờ, những hình ảnh chiến đấu này có thể chứng minh tình báo tính chân thực. Những hình ảnh chiến đấu này không khỏi cũng quá rung động lòng người. Vừa mới phát ra, toàn bộ Kim Ngưu Cung đại điện, liền trong nháy mắt yên lặng như tờ, tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không hắn. Những cái kia không tin tình báo chân thực chủ hòa phái liền không nói, cho dù là những người tin tưởng kia, cũng đều coi là trận này chưa từng có đại thắng, là lấy thực lực mạnh nhất Lôi Tiên đạo lữ làm chủ đạo. Kém nhất, cũng là nhất tôn tam đế mỗi nơi đứng công lao, mới đổi lấy lần này đại thắng. Nhưng mà chân tướng của sự thật, lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh môi lưỡi. Là, Lôi Tiên chân quân các loại 3 tên tiên đế, đúng là trận chiến này ở trong xuất lực, nhưng lại cũng không có thu hoạch được bất kỳ chiến quả nào, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là làm ra hơi kéo dài tác dụng, thay Ninh Phàm chia sẻ địch nhân bộ phận sức chiến đấu, cho Ninh Phàm phân mà phá địch cơ hội. Từ hình ảnh chiến đấu bên trên nhìn, mạnh như Lôi Tiên chân quân, từ đầu đến cuối đều tại bị địch quân tiên đế đè lên đánh, cơ tạo bọn người thì càng chật vật. 3 tên Đông Thiên tiên đế đều bị dị tộc tiên đế đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Ngược lại là chỉ là tiên tôn tu vi Ninh Phàm, dễ dàng liền nghiền ép đối phương tất cả tiên đế, không ai có thể ngăn cản. Trong tấm hình, có thể so với tiên thiên trung phẩm pháp bảo Nhật Nguyệt Tinh Thần Hai Bia, có thể miểu sát tiên đế thập tự quang hoàn, có thể tại thất kiếp tiên đế như thủy triều trong công kích, không chút nào tổn hại vạn cổ chân thân. Ninh Phàm chỗ hiện ra thực lực, để ở đây tất cả tiên đế ra đầu tê dại, chính là cửu kiếp tu vi Bạch Lão Ma. Đều bị từng cảnh tượng ấy nghiền ép tiên đế hình ảnh chiến đấu rung động. Đổi lại là hắn, có lẽ cũng có thể đánh bại đối phương 5 tên tiên đế, nhưng lại làm không được nghiền ép, càng không khả năng vô hại làm đến việc này, tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều. Lại như đối phương hữu tâm chạy trốn, hắn không có lòng tin đem đối phương bắt sống. Bắt sống tiên đế không phải việc dễ dàng như vậy, so đánh giết càng khó được không? Ninh Phàm bắt sống tiên đế dựa vào là Đông Thiên Tổ Đế Định Thiên Thuật, hắn lại không biết thuật này. Đối với Ninh Phàm mà nói, Định Thiên Thuật chỉ là rất nhiều át chủ bê. Hảo tiểu tử, nghĩ không ra hậu thế có thể ra tài tuấn như vậy. Bạch Lão Ma sợ hãi thán phục liên tục, từ trước tới giờ không phục người hắn, lại đối với Ninh Phàm cảm thấy tâm phục. Một thời đại chỉ có thể tồn tại một cái Đông Thiên Đệ Nhất Ma, thân là không cùng thời đại Đông Thiên Đệ Nhất Ma. Bạch Lão Ma đối với Ninh Phàm, từ đầu đến cuối có một phen khinh thị, cái kia khinh thị thậm chí không có bởi vì Ninh Phàm đánh bại Trùng Hòa giảm bớt bao nhiêu. Bạch lão ma không biết Trùng Hòa đại đế ẩn tàng, hắn chỉ biết là tại hắn tuổi trẻ thời điểm, tại hắn không vào tiên đế trước kia, cũng không phải là không có đã đánh bại lục kiếp tiên đế. Ninh Phàm có thể làm được sự tình, hắn tựa hồ cũng có thể làm đến, khả năng vẫn còn so sánh Ninh Phàm làm được càng tốt hơn. Ninh Phàm tính là cái gì là? Mà giờ khắc này, Bạch lão ma khắc sâu nhận thức đến, mình lúc còn trẻ, hoàn toàn không có cách nào cùng Ninh Phàm đánh đồng. Liền xem như bây giờ cửu kiếp tu vi chính mình, có lẽ cũng chỉ là trên thực lực so tiên tôn tu vi Ninh Phàm hơi mạnh một đường, luận thủ đoạn còn xa hơn kém xa Ninh Phàm. Quái vật, chỉ là tiên tôn, có thể làm đến chính mình cũng làm không được sự tình, quả nhiên là cái quái vật. Như kẻ này cũng không thể trở thành thế hệ này đông thiên đệ nhất ma, còn có ai có thể đảm nhiệm? Một đám con chó còn muốn trừng phạt hào kiệt như vậy, thật sự là xuẩn tài, không thể cùng mưu. Nguyên đan đế sắc mặt vẫn duy trì lấy tiên phong đạo cốt mỉm cười, nhưng có chút co giật khóe miệng, lời nói chặn tại họng. Hắn thời khắc này nội tâm, tuyệt không bình tĩnh, một chút cũng không có bởi vì Ninh Phàm lừng lẫy chiến tích cao hứng bừng bừng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Chỉ là vạn cổ tiên tôn, có thể đánh cho năm tên long mà tiên đế không hề có lực hoàn thủ, lại đối phương càng ngay cả long thánh tổ vân đều triệu hoán một sợi, lại vẫn là bại. Ninh Phàm tiểu nhi kia đã mạnh đến bước này sao? Hắn vẫn chỉ là tiên tôn a, chỉ là tiên tôn. Lại hà đồ kính thế mà bị kẻ này đánh nát. Đây chính là gậy quấy phân heo. Cái này đáng chết gậy quấy phân heo. Thiếu đi hà đồ kính, dị tộc đại thần ti kế hoạch, sợ là phải có một chút biến động, chắc chắn tức giận. Kẻ này nên giết. Hừ, xem ra cần tìm một cơ hội, âm thầm diệt trừ kẻ này. Bây giờ loạn cổ đã chết, lão phu đã mất cản trở chi kiêng kỵ, chính là giết kẻ này cũng không sao. Đối với kẻ này thập tự quang hoàn, lão phu đã có biện pháp tránh né, về phần kẻ này vạn cổ chân thân. Đây cũng là cái biến số, nhưng nếu là lão phu có thể mượn dị tộc chi thủ. Ha ha, không thể nói trước còn có cơ hội từ đây con âm dương tỏa bên trong, thu hoạch được cực đan thánh vực tòa kia thiên hoang thạch môn chìa khóa. Nguyên đan đế cố nén nội tâm kinh đào hải lãng, trong lòng ngầm sinh độc kế. Dù là như vậy, hắn như cũ không thể không phục. Ninh Phàm biểu lộ thực lực, thật là làm cho hắn khó mà mưu hại, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Xem ra cần tìm một cơ hội cùng Ma Ha thương lượng một chút. Thái Uyên độ chấn động, Ninh Phàm cũng không quan tâm. Giờ phút này hắn chính trên bầu trời Quảng Tông Quan trong tầng mây, nếm thử luyện hóa cái kia một sợi thu được mà đến vân quang. Vân quang này tuy chỉ một sợi, nhưng tựa hồ đã bao hàm cực kỳ cao thâm huyền môn biến hóa. Loại biến hóa kia chính là thiên nhân đệ nhị cảnh hắn lại đều có chút không cách nào hiểu thấu đáo. Cái này nói rõ một sự kiện, vân quang này ẩn chứa thần thông biến hóa, còn muốn ra hắn thiên nhân đệ nhị cảnh nhận ra. Đây là khái niệm gì? Thiên nhân đệ tam cảnh, có thể so với thủy thánh nhãn lực. Thiên nhân đệ nhị cảnh, nhãn lực còn muốn ra tuyệt đại đa số mặt pháp chuẩn thánh. Lấy Ninh Phàm nhãn lực, đều khó mà hiểu thấu đáo này mây, đủ để chứng minh này mây ẩn chứa thần thông biến hóa, đã xuất bước thứ hai phạm trù, đạt đến bước thứ ba. Long thánh hiển linh, tổ vân hộ thể. Đây là trước đó ngụ thái tử Long Si hô lên ngôn linh chú ngữ. Lại thêm cái này khu khu một sợi vân quang bên trong, thế mà tồn tại thánh nhân ý chí. Ninh Phàm có chắc chắn 90% khẳng định, cái kia làm cho năm, bảy long mã thái tử thực lực đại tăng tổ vân, là một loại bước thứ ba thánh nhân vân thuật. Khánh vân tức tường vân, không ít bước thứ hai tu sĩ đều yêu tu một chút khánh vân, dùng để gia nhập thần thông biến hóa. Có thể cái kia cũng chỉ là bước thứ hai khánh vân thần thông, đối với loại tầng thứ này khánh vân thuật, Ninh Phàm cho tới bây giờ đều là hứng thú giải rác. Nhưng nếu là bước thứ ba khánh vân thuật, thì ngoại lệ. Nếu ta đem sợi vân quang này mạnh nuốt, dung nhập vào ta vạn cổ chân thân bên trong, không biết có thể hay không làm cho vạn cổ chân thân phòng ngự lại tăng một bậc. Ninh Phàm thử nghiệm xóa bỏ trong vân quang thánh nhân ý chí. Hắn ngay cả đã bao hàm cướp chủ ý chí bụi cây đều nuốt qua, sẽ sợ chỉ là thánh nhân ý chí. Sợ cũng không sợ, chỉ là xóa bỏ thánh nhân ý chí có phần tốn thời gian thôi, cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Sau 6 ngày, Ninh Phàm vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ trong Vân Quang Thánh Nhân ý chí, nhưng Quảng Tông Quan trận pháp cũng đã chữa trị hoàn tất, nhất định phải tiếp tục tiến công chỗ tiếp theo quan ải. Hắn không thể không tạm thời buông xuống luyện mây thời điểm, lại lần nữa lên đường, dẫn đội công lực chỗ tiếp theo quan ải. Chiến thuyền chở Ninh Phàm một nhóm, dọc theo không khả quan đo thiên địa đường từ, mau chóng bay đi. Lôi Tiên Chân Quân đám người cũng không có rời đi. Ba người đều có thương thế, vốn nên trở về Thái Uyên Đổ chữa thương, nhưng cân nhắc đến Ninh Phàm lại giam giữ 5 tên dị tộc tiên đế, liền có do dự. Ninh Phàm trước sau trung cầm xuống lục đế, đường thủy thứ 11 trời, cái này là thật xuyên phá, ai biết chỗ tiếp theo quan ải sẽ có cái gì hung hiểm, trả thù chờ lấy Ninh Phàm. Bọn hắn có cần phải lưu tại Ninh Phàm bên người, tiếp tục trợ giúp Ninh Phàm a? Đối với Ninh Phàm mà nói, cùng Long Mã Ngũ Đế một trận chiến, mức độ nguy hiểm tiếp cận về không, không có bất kỳ cái gì kích động cảm giác. Nhưng đối với Lôi Tiên Chân Quân người mà nói, trận chiến này cũng tuyệt đối là lưng nắm sinh tử, hiểm tượng hoàn sinh đánh một trận, nhưng làm cả đời kinh điển chiến dịch vừa đi vừa về ức. Nữ nhân hữu nghị, có thể bởi vì rất nhiều dâu ria đồ vật kết thành, cũng có thể bởi vì rất nhiều không thể nào hiểu được nhỏ lý do phá toái. Nam nhân thì lại khác. Nam nhân chi giao, có thể bởi vì rượu thịt mà sinh, cũng có thể bởi vì sinh tử mà sinh. Rượu thịt chi giao là nhẹ, sinh tử chi giao lại nặng. Ngày đó một trận chiến, nhiều lần sinh tử, lẫn nhau nắm sau lưng, chẳng lẽ không phải sinh tử chi giao ư? Sinh tử chi giao gặp nạn, lại há có thể tự mình rời đi? Bởi vì Ninh Phàm triển lộ ra cái thế thần uy, Lôi Tiên Chân Quân, Cơ Tạo Đại Đế đã đối với Ninh Phàm vui lòng phục tùng, vừa lo tâm Ninh Phàm con đường phía trước có thể sẽ gặp được càng nhiều dị tộc tiên đế trả thù, đâu chịu một mình trở về Thái Uyên Đổ chữa thương. Lôi Tiên Chân Quân không đi, thân là Lôi Tiên Chân Quân Khôi Lỗi Ngọc Hoa Tiên Tử, tự nhiên cũng sẽ không đi. Việc này ngày đó đã bị Long Mã Thất Thái Tử bóc trần, Lôi Tiên Chân Quân dứt khoát không còn giấu giếm, mà là đường hoàng nói cho đám người, đạo lữ của hắn đúng là một cái khôi lỗi. Ninh Phàm chậc chậc ngợi khen, tiên đế cấp bậc khôi lỗi, lại lừa gạt được toàn bộ Đông Thiên tai mắt. Nhìn từ điểm này, cái này Lôi Tiên Chân Quân cũng là có mấy phần bản sự. Đây đều là nhàn thoại. Ninh Phàm kỳ thật cũng không thèm để ý Lôi Tiên đạo lữ hai người đi theo hay không. Trận chiến ngày đó, hai người biểu hiện ra thực lực không cách nào làm cho Ninh Phàm hài lòng, cho nên Ninh Phàm đối với hai người cũng không có đáp lại quá lớn chờ mong, có theo hay không, không quan trọng. Đương nhiên, ngươi nếu là cùng, chút tình ý này, Ninh Phàm hay là tâm lĩnh, mặc dù ngươi rất yếu là được, ngược lại là Cơ Tạo Đại Đế. Người này thế mà có thể bằng thuật thôi diễn, tại từ lực hỗn loạn giới hà bên trong tới lui tự nhiên. Việc này Ninh Phàm tự hỏi là làm không được, cho nên đối với Cơ Tạo Đại Đế, hắn ngược lại là thực tình có chút bội phục, mặc dù người này thực lực cũng rất kém là được, nhưng tốt xấu có thành thạo một nghề a. Thế là tiến về cửa ải tiếp theo đường đi bên trong, Ninh Phàm ngoại trừ đối phó ven đường phục kích dị tộc, liền nắm chặt thời gian hướng Cơ Tạo Đại Đế thỉnh giáo thuật thôi diễn, lại rảnh rỗi, hắn mới có thể đi giày vò cái kia khó mà xóa bỏ thánh nhân ý chí một sợi tổ vân. Bạc chi nhất đạo không phải dễ dàng như vậy tịnh thông. Ninh Phàm tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào mấy ngày học thuật giao lưu, liền làm chính mình bạc đạo phóng đại, nhưng cũng xác thực được lợi rất nhiều. Cái gọi là ba người đi tất có thầy ta, chính là ý này. Nếu là người bên ngoài đến hỏi hắn bạc đạo bí truyền, Cơ Tạo Đế nhất định là không chịu sâu nói. Đây chính là hắn dựa vào đứng ở thế tuyệt học, há có thể tiết lộ cho người khác. Có thể Cơ Tạo Đế đã sớm bị Ninh Phàm vui lòng phục tùng, kính sợ có phép. Ninh Phàm chỉ cần hỏi không phải hắn bí mật lớn nhất, hắn biết gì nói nấy, quả nhiên là học không tàng tư, phẩm đức khá cao. Mới đầu, Ninh Phàm đối mặt giới hà hỗn loạn từ lực, chỉ cảm thấy là một đoàn đay rối, không có đầu mối. Trải qua Cơ Tạo Đế giảng giải đằng sau, hắn lại nhìn những giới hà kia từ lực, dần dần có khác biệt, lại nghe giữa thiên địa tiếng gió, đồng dạng có khác biệt. Cái này giới hà giống như mê cung rắc rối phức tạp đường thủy, tựa hồ cũng có nó cố hữu cách cục đâu. Lại nhìn Sư Bảo La Bàn, đồng dạng có kỳ dị cảm giác. Cái này Sư Bảo La Bàn, tựa hồ là chủ nhân bạc đạo thực lực càng cao, tìm kiếm nội dung càng nhiều, phạm vi càng rộng. Lúc trước Ninh Phàm không có ý thức được việc này, chỉ vì bạc đạo không đủ, nhưng trải qua Cơ Tạo Đế chỉ điểm, Hắn bây giờ bạc đạo tu vi, tựa hồ khó khăn lắm đạt đến sử dụng siêu bảo la bàn cao nhất tìm kiếm năng lực yêu cầu thấp nhất. Ninh Phàm vuốt vuốt siêu bảo la bàn, kinh ngạc hiện, theo hắn bạc đạo hơi có tinh tiến, cái này siêu bảo la bàn thế mà có thể không nhìn giới hà tử lực, tiến hành phương hướng định vị cùng vật phẩm tìm tòi. Trước đó có tử lực quấy nhiễu, có thể làm không đến đó sự tình đâu. Ninh Phàm bản còn tưởng cái gọi là trên trời dưới đất không có gì không tìm kiếm, chỉ là có tiếng không có miếng, lại nguyên lai, yếu không phải siêu bảo la bàn, mà là Ninh Phàm chính mình. Bạc đạo đạt tiêu chuẩn Ninh Phàm, cầm siêu bảo la bàn tùy ý vừa tìm, bỗng nhiên biến sắc. Tại cái này siêu bảo la bàn phía trên, lại xuất hiện mấy chục cái điểm sáng màu đen, trực chỉ giới hà dưới nước. Những điểm sáng màu đen kia, không có chỗ nào mà không phải là mạt pháp thời đại cực kỳ hiếm thấy 800 triệu âm trầm mộc, lại các vị đưa âm trầm mộc, số lượng tựa hồ không ít a. 800 triệu âm trầm mộc, 800 triệu năm mới có thể thành hình, là vô lượng đan phương thuốc bên trong hiếm thấy nhất đến tài liệu chính. Vô lượng đan thì là vạn cổ tu sĩ tăng cao tu vi thứ trọng yếu nhất. Một khối lớn chừng bàn tay 800 triệu âm trầm mộc, liền có thể dẫn tiên đế thế lực tranh đoạt. Ninh Phàm khó có thể tưởng tượng, đáy sông này đến tột cùng có bao nhiêu 800 triệu âm trầm mộc, vẻn vẹn cái này mấy ngày nước trình bao hàm âm trầm mộc số lượng dự trữ, liền gần vừa đủ 100 tên toái niệm đỉnh phong tấn cấp vạn cổ tiên tôn đi. Toàn bộ 11 đường thủy, lại nên có bao nhiêu âm trầm mộc, đây là cỡ nào kinh người tài nguyên khoáng sản, đáng tiếc đều giữ tại trong nước dị tộc trong tay đâu. Ninh Phàm bỗng nhiên có chút minh bạch, dị tộc tại sao lại có nhiều như vậy vạn cổ lão quái, đơn giản giết chi không hết. Không chỉ là bởi vì dị tộc năng lực sinh sản mạnh, càng bởi vì dị tộc có tiêu xài không hết 800 triệu âm trầm mộc, có tiêu xài không hết vô lượng đan tài liệu chính, có thể liên tục không ngừng chế tạo cường giả. Nếu có thể xâm nhập đáy nước, đem những âm trầm mộc này toàn bộ cướp đoạt liền tốt, đáng tiếc. Ninh Phàm thở dài. Trên mặt nước tử lực liền đã cực mạnh, đáy nước tử lực càng là trên mặt nước mấy chục lần không thôi. Ninh Phàm liền tại trên mặt nước xác định phương hướng đều làm không được, tiến vào đáy nước, đem càng đem mất phương hướng đi. Bất quá hắn bây giờ bạc đạo đạt tiêu chuẩn, siêu bảo la bàn ngược lại là có thể đem ra xác định phương hướng, mặc dù mượn nhờ la bàn xác định phương hướng quá trình tương đối tốn thời gian, cũng là chưa hẳn không thể tại đáy sông hành tẩu. Nhưng hắn còn có nhiệm vụ tại thân, lại đáy sông dị tộc tiên đế không biết đến tột cùng có bao nhiêu, càng có thể có chuẩn thánh. Ninh Phàm cũng không cho rằng, dị tộc tiên đế đều là hắn bắt được loại mặt hàng đồ ăn hại kia. Trong đó, khẳng định có hắn hôm nay, còn không cách nào với tới cường giả. Nếu ta cũng có hắc thằng như vậy khổng lồ khí huyết liền tốt, chính là gặp gỡ chuẩn thánh, đối phương cũng khó có thể đem ta đánh giết, ta nhưng từ cho tới lui. Tự vệ không ngại, đáng tiếc, ta thu hoạch được luyện thần đỉnh, phần luyện lô quá trình cũng rất thuận lợi, hết lần này tới lần khác cái này khí huyết hồ lô, làm thế nào cũng không tìm tới. Phóng nhãn đông thiên, không gây bất luận cái gì một tia vật này tin tức, ngay cả cổ tịch đều không có mảy may ghi chép, muốn tu ra hắc thằng loại khí huyết kia, gần như không khả năng. Từ khi được chứng kiến hắc thằng biến thái khí huyết, Ninh Phàm đối với khí huyết hồ lô mưu cầu danh lợi. Còn tại luyện thần đỉnh, phần luyện lô phía trên, đang chờ đợi ám tộc trả thù mấy chục năm bên trong, hắn âm thầm vơ vét đông thiên tuyệt đại đa số hồ lô pháp bảo, lại không một là khí huyết hồ lô. Nói đến hồ lô, Ninh Phàm lật tay một cái, lại lấy ra tiên thiên tử hồ lô. Vật này, là hắn năm đó mới vào đông thiên thời điểm, cắt thần tàng cắt ra tới, là luyện chế tiên thiên pháp bảo lương tài. Nhìn thấy cái này tiên thiên tử hồ lô, năm đó cùng Trúc Cung chung đụng từng màn, thoáng như tái hiện, rõ mồn một trước mắt. Hắn nhớ tới Trúc Cung, nhớ tới Nhãn Châu Quái. Hai hàng này, hiện tại hẳn là tại Bắc Thiên đi, lấy Nhãn Châu Quái đối với thương sinh thủ hộ chấp niệm, đại khái sẽ không đối với Bắc Thiên giới hà loạn cục làm như không thấy. Ngay cả Thiên Hoang Cự Môn Hỏa Đạo cũng dám liều chết đi xông người, như thế nào đối với Bắc Thiên chi loạn nhắm mắt làm ngơ.